Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 20 lâm sở, ôm sách vở xuyên qua trống rỗng hành lang, nữ hài váy dài phiêu phiêu, thần sắc thản nhiên, khẽ mỉm cười biểu tình mang theo nói không nên lời thỏa mãn cùng hưởng thụ, làm cô nhi chính mình là từ cao trung trực tiếp xuất đạo. Chưa từng vào đại học nguyên bản chính là trong lòng một cái tiếc nuối. Những cái đó ồn ào, truyền thông cũng luôn là đem nàng bằng cấp lấy ra tới nói sự. Cho nên nàng là cực kỳ quý trọng trước mắt có thể ở đại học Nhật Tử. Từ y nhân nơi trong ký túc xá tổng cộng 6 cá nhân. Hai cái bản địa một vòng có 3-4 thiên ở tại trong nhà. Dư lại một cái trên đường tạm nghỉ học về nhà, một cái giao bạn trai rất ít lộ diện, trở lại ký túc xá thời điểm, cũng chỉ có Trần Viện Viện một người đối với laptop xem video. Oa, nhìn nửa ngày, cũng liền cái này lớn lên nhất xoái. Từ y nhân mới vừa đóng lại ký túc xá môn liền nghe được như vậy một tiếng tán thưởng. Đối với màn hình máy tính Phạm Hoa Si, Trần Viện Viện thuận tay lột ra một cây chuối. Liên quan tiếp đón nàng nói, người kia mau tới đây. Cái này soái ca nhìn không tồi, phỏng chừng có chút tài năng. Cái gì a? Từ y nhân bị nàng hào phóng bộ dáng đậu cười, tò mò ngắm liếc mắt một cái. Hoa hạ hảo thanh âm a. Trần Viện Viện than một tiếng, mặt mày hớn hở nói, năm nay tuyển chọn đã bắt đầu rồi, ta hiện tại xem đúng là kinh thành tái khu hải tuyển đấu vòng loại trận thứ hai. Vừa mới đi qua 5 người, đáng tiếc sướng đều giống nhau. Trần Viện Viện bất mãn tấm tắc hai tiếng. Từ y nhân cũng là một trận mỉm cười, nàng hát đối ca hứng thú không lớn. Bất quá, hoa hạ hảo thanh âm, từ lần thứ nhất bắt đầu liền hỏa bạo cả nước. Coi như ca sướng giới nhất có ảnh hưởng lực tạo tinh tiết mục. Sớm đã là phụ nữ và trẻ em đều biết, tiết mục từ Giang Bắc Đài truyền hình tổ chức, hai bờ sông Tam mà Thiên Vương Thiên Hậu làm giám khảo lão sư tọa chấn. Bất luận xuất thân, bất luận chuyên nghiệp, không hạn tuổi. Được xưng là tìm kiếm hoa hạ sạch sẽ nhất, thuần túy linh hồn ca giả. Giang Bắc Đài truyền hình tiết mục luôn luôn đều là chưa bá trước hỏa. Hảo thanh âm tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Lần thứ nhất xông vào trận chung kết 12 danh tuyển thủ trên cơ bản đều hồng quả quả thuận lợi. Ký hợp đồng, danh khí hơi đại, buổi biểu diễn đều khai vài tràng. Trước mắt hẳn là lần thứ 3, không tới nghỉ hè, cả nước hải tuyển cũng bất quá là lúc đầu dự nhiệt mà thôi. Các vị giám khảo lão sư hảo, ta là 24 hào tuyển thủ. Lâm sở, cực kỳ đơn giản lời dạo đầu, lại là làm chính bối thân thu thập đồ vật từ y nhân động tác sừng sốt một chút. Bởi vì thanh âm có một ít giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi dự thi khúc mục là từ y nhân đi theo đấu vòng loại tuyển chọn lão sư thanh âm xoay người đi xem. Trên màn hình cao gầy thanh niên mang theo một bộ hắc khung đôi mắt, nhìn rất là mạch văn tuyển tú, thần sắc nhàn nhạt nói, nguyên sang ca khúc ta nữ hài, hiến cho ta hoài niệm người, oa, hảo nghiu bẻ cảm giác. Trần Viện Viện kinh hỉ tán thưởng một tiếng. Từ y nhân kéo qua một bên ghế dựa ngồi ở nàng bên cạnh. Trên màn hình thanh niên nhìn cũng liền 25-6 tuổi. Ôm một phen mộc đàn guitar. Đúng là nàng ở Khánh núi Non Viên gặp qua cái kia. Hắn cầm khăn tay cẩn thận chà lau chính mình mộ bia thượng tươi cười. Thân ảnh cao gầy, xoay người xuống bậc thang bóng dáng như vậy cô đơn. Đúng là cái kia Weibo tên là đừng như vậy so đo vọng hữu. Từ y nhân nhìn hắn trầm mặc nhấp môi điệu âm tiết. Yêu thương giai điệu đã bắt đầu quanh quẩn ở bên tai. mặt mày như họa, lúm đồng tiền như hoa ta nữ hài. Nàng mỹ lệ như ánh bình minh, ánh phù dung cao vút mà đứng, tay áo rộng đón gió ta nữ hài. Nàng thuần tịnh như ánh trăng chiếu hải đường. Oa, hảo có tài. Trần Viện Viện vội vàng ném trong tay vỏ chuối, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, một bộ hận không thể chui vào đi bộ dáng. Nam sinh âm sắc thực sạch sẽ, không biết là trời sinh vẫn là cố tình đè thấp, mang theo vài phần khàn khàn cảm giác, tựa như gió đêm sàn sạt cuốn lên trên mặt đất lá rụng. Đột nhiên đi xa, hắn thần sắc là ân tĩnh, mang theo mấy phần túc mục cùng yêu thương, tựa hồ sở hữu cảm tình đều theo kia vườn trường ca dao giống nhau âm nhạc phiêu rất xa. Mang theo người tự do ở nào đó xa xôi hồi ức cùng hoài niệm bên trong. 17-18 tuổi, sơ sơ gặp nhau ngươi khóe môi cong cong, tiếng cười tựa từ đám mây chỗ sâu trong tới 10 năm làm bạn. Mưa gió kiêm trình ta trèo đèo lội suối, trong lòng tưởng niệm trước nay chưa thay đổi ta nữ hài. Ta thông báo, ngươi nhưng còn có cơ hội lại nghe được. Ta nữ hài, nhiều năm yêu say đắm, ngươi nhưng còn có cơ hội lại nghe thấy. Nam hài thanh âm còn ở tiếp tục, từ y nhân lại là đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia nào đó thời khắc. Nàng ăn mặc hồng nhạt cung nữ áo váy tranh thủ lúc rảnh rỗi đi món cay Tứ Xuyên quán ăn cơm. Đoàn cơm đi lên cùng tuổi nam sinh nói xong lời nói liền đỏ một khuôn mặt. Là hắn sao? Thời gian quá xa, nàng có chút không nhớ rõ. Đã bị màn hình truyền đến vỗ tay gọi trở về hiện thực. Này bài hát nghe rất là thương cảm. Chính là có cái gì chuyện xưa ở bên trong. Một cái cảm tính nữ giám khảo tò mò đặt câu hỏi. Sướng cho ta thích nữ hài, Lâm Sở nói thập phần ngắn gọn. Là mối tình đầu sao? Ta từ ngươi trong thanh âm nghe ra đối thời gian hoài niệm mà ni. Một cái nam giám khảo đi theo xem náo nhiệt trêu ghẹo nói. Lâm Sở hơi hơi trầm mặc, tá đàn guitar khom lưng. Nếu nói là mối tình đầu, cũng có thể thật ngầu bộ dáng. Trần Viện Viện chưa đã thèm đuổi theo nam sinh xuống đài thân ảnh. Không được gật đầu, bất quá hắn sướng cũng thật dễ nghe. Ngươi xem mấy cái giám khảo tiêm máu gà bộ dáng, khẳng định là muốn hỏa tiết tấu a. Nhìn xem, nhanh như vậy liền có nhắn lại a. Trần Viện Viện một bên vội vàng tán thưởng, một lần nhìn chằm chằm màn hình phía dưới lăn lộn nhắn lại niệm đến hết sức vui mừng. Đại ca ca thanh âm thật là dễ nghe, nga nga, nhắm mắt lại ca hát bộ dáng thật mê người, tâm thần đều say moa moa, sướng đến thật tốt, chính là nhìn qua hảo lãnh hảo như tang. Lâm Sở oppa, mau đến ta trong chén tới. Người lạnh ca ấm, anh em tất hỏa, giám định hoàn tất, bất quá ngắn ngủn vài phút công phu. Màn hình phía dưới các loại lăn lộn nhắn lại có hơn phân nửa đều là thảo luận vừa rồi kia một đầu. Ta nữ hài, bán manh, cao lãnh, tình yêu tràn lan, các loại khôi hài ngữ ùn ùn không dứt. Trần Viện Viện ôm máy tính ngao ngao một hồi kêu to. Thẳng cảm thán hắn lưu lại tin tức quá ít, từ y nhân thay đổi áo ngủ một trận buồn cười, ra tiếng nhắc nhở nói, ngươi có thể thượng Weibo nha, hắn Weibo tên là, đừng như vậy so đo, ngươi như thế nào biết, thiệt hay giả. Trần Viện Viện một nhảy ba thước cao, không đợi nàng trả lời lại thoán trở lại máy tính mặt bàn một trận tìm tòi. Lục xoát lại là kêu sợ hãi một tiếng, kích động mà quay đầu, nhìn bị hoảng sợ từ y nhân ngữ khí hấp tấp nói. Thiên đột, người kia ngươi mau xem, cái này nữ sinh lớn lên cùng ngươi giống như, từ y nhân thăm dò qua đi, trên mặt bàn clip mở đại hình ảnh, Nữ tử tóc đen như thác nước, sắc mặt tái nhợt hơi mang mệt mỏi, một bộ to rộng trường bào bọc thân, ánh mắt từ từ nhìn qua, rõ ràng đúng là nàng quay chụp Tiêu Dao kiếm khi Lăng Hoa tạo hình. Lời nói ngoài lề xem văn các bạn không cần quên cất chứa nha. Thêm vào kệ sách lần sau thoạt nhìn càng phương tiện. Moa moa. Hết chương.